Quỷ Nhãn Quốc Y là thần côn. Tác giả: Ân Nhiên Nhất Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 55. Ở mộ ca tự hỏi chi gian, Nghiêm Cảnh Thân đã bắt đầu rồi. Hắn đại sát tứ phương, tới gần hắn một ít quỷ thực mau đã bị hắn cấp thu, hơn nữa tùy theo càng ngày càng nhiều. Mộ ca chỉ cảm thấy Nghiêm Cảnh Thần thân hình ở hắc đoàn bên trong ngưng thật không ít. Thấy thế, mộ ca cũng không có làm cái gì, đứng ở một bên bắt đầu họa khởi phù tới. Đi theo mộ ca mặt sau một đám quỷ nhìn mộ ca động tác, một đám bắt đầu hướng tới mộ ca dịch qua đi. Cái này là đại sư hậu nhân sao? Kia có thể hay không thu trước mắt những cái đó ác quỷ? Trong đó một quỷ nhanh chóng chạy tới mộ ca trước mặt, nói: Ngươi là vị kia đại sư hậu nhân sao? Không phải, nhưng lại là từ hắn nơi đó đã biết nơi này tin tức. Mộ ca đáp: Thật đáng mừng, vị này đồng chí, cảm ơn ngươi. Này quỷ đối với mộ ca cảm tạ, sau đó đối với mộ ca cử một cái chào theo nghi thức quân đội. Không cần cảm tạ, là ta nên làm ở ni. Hiện tại bên ngoài tình huống thế nào? Chúng ta thắng sao? Ân, thắng lợi. Vài thập niên, mộ ca gật đầu. Thật tốt, chúng ta nhiệm vụ cũng hoàn thành. Lúc ấy liền nghĩ, dù sao đều là chết, có khả năng chết một cái quỷ tử liền làm chết một cái quỷ, nói. Trong lời nói mang theo rõ ràng hưng phấn. Bọn họ hy sinh không có uổng phí à. Các ngươi nhiệm vụ hoàn thành, các ngươi cũng giải phóng. Mộ ca nói, nhìn phía trước kia một đám rõ ràng trang phục không giống nhau quỷ, ánh mắt mang lên một tia lạnh lẽo. Không phải tộc ta, tất có dị tâm. Đối đãi này một ít quỷ, căn bản là không cần phải nhân từ nương tay. Nhìn Nghiêm Cảnh Thần cũng không tính mau tốc độ, mộ ca từ bao bao lấy ra không ít sát quỷ phù. Lại sau đó, chính là đối với gần đây quỷ tới gần, một chương không ngừng mà niệm chú ngữ. Này đó quỷ ở mộ ca cùng Nghiêm Cảnh Thần nỗ lực hạ, lấy cực kỳ nhanh chóng tốc độ ở giảm mạnh, thực mau, trong đó mấy cái thoạt nhìn tương đối lợi hại liền hướng tới mộ ca mà đến. Trong ánh mắt mang theo âm lãnh, sát khí hiện ra, mộ ca thân thể nhanh chóng né tránh. Này mấy cái rõ ràng cũng là thập phần tiếp cận quỷ sát quỷ. Mộ ca cùng quỷ vật lộn còn tính sự lần đầu tiên. Mỗi lần bị này quỷ đụng tới thời điểm, mộ ca tổng có thể cảm thấy trên người lạnh không ít, cảm giác được tình huống không ổn. Mộ ca cũng nhanh chóng lấy ra chính mình trên người gương đồng. Quả nhiên có gương đồng lúc sau, mấy cái quỷ đối mộ ca kiêng kỵ tức khắc thâm không ít. Theo sau bắt đầu gọi một ít tiểu quỷ lại đây hỗ trợ. Vây quanh ở mộ ca bên người quỷ càng ngày càng nhiều. Mộ ca bắt đầu có điểm mệt mỏi ứng đối. Nghiêm Cảnh Thần hình như có sở giác. Ở mộ ca thiếu chút nữa bị tập kích đến một cái trống vắng đi tới mộ ca bên người, lập tức liền giải quyết mộ ca bên cạnh vài cái quỷ. Cảm ơn, mộ ca đối với Nghiêm Cảnh Thần nói. Nàng không nghĩ tới Nghiêm Cảnh Thần thế nhưng sẽ giúp nàng này phân tâm ý, nàng lãnh. Theo sau hai người ăn ý bắt đầu phối hợp lên. Chỉ là đối phương số lượng thật là nhiều ra quá nhiều, có mấy cái tựa hồ còn giảo hoạt muốn chờ hai người mỏi mệt sau lại động thủ. Đúng lúc này, đột nhiên nguyên bản đứng ở một bên Trung Quốc quỷ nhóm bắt đầu hỗ trợ. Vài cái vây khốn một cái sau lập tức liền đối với mộ ca nói: Đại sư, nhanh lên, xem này đều không thể cụ thể nhìn đến thân hình quỷ nhóm. Mộ ca trong lòng có loại dị dạng cảm giác, tùy cơ bắt đầu tiếp tục dùng gương đồng tới diệt quỷ. đến nỗi sát quỷ phù, chỉ sợ đối bọn họ cũng có một ít ảnh hưởng. Nếu không vừa mới bọn họ cũng sẽ không dám tới gần. Có này đó quỷ hỗ trợ, Mộ Ca sự tình làm được càng thêm thuận lợi. Liền ở tình thế hướng tới Mộ Ca bên này nghiêng về một phía thời điểm, đột nhiên Mộ Ca nghe được bên tai truyền đến một trận tiếng vó ngựa. Ngẩng đầu vừa thấy, còn có trước mặt hiện lên ở không trung màu xanh biếc đèn lồng. Đây là chuyện gì xảy ra? Không khí tựa hồ lập tức quỷ dị lên. Mộ Ca suy nghĩ, vây quanh ở Mộ Ca cùng Nghiêm Cảnh Thần bên người những cái đó quỷ một bộ phận run rẩy vừa động, không thể động, mà còn có mấy cái lại là bắt đầu chạy trốn. Chỉ là còn chưa đi ra vài bước, liền có một đám thiết khóa đưa bọn họ cấp câu trụ. Mấy phen mở to lúc sau vẫn là bị kéo lại, mà dần dần mà, thiết khóa phía trước có thân ảnh xuất hiện hơn nửa chậm rãi rõ ràng lên. Một thân hắc y, tay cầm xích sắt, chung quanh còn quanh quẩn chấm đất nhàn nhạt màu xanh biếc quang mang. Này đó là ai đã là rõ ràng. Âm binh khai đạo, nghĩ kia bị phá khai môn. Mộ Ca lập tức liền nghĩ tới phong ấn. Bởi vì phong ấn không còn nữa. Này đó nguyên bản không thể bị người biết nói quỷ lập tức liền cho hấp thụ ánh sáng. Nhưng phàm là đại tai lúc sau địa phương, tổng hội có âm binh tới dẫn người chết linh hồn. Tuy rằng nơi này thời đại đã xa xăm, nhưng nơi này mấy nghìn người tử vong, một khi cho hấp thụ ánh sáng, âm binh tiến đến thực bình thường. Đúng lúc này, Mộ Ca nhìn đến hai cái quen thuộc âm binh trong tay xích sắt hướng tới trung gian Nghiêm Cảnh Thần. Câu dẫn, tựa hồ là muốn câu lấy Nghiêm Cảnh Thần hồn thể. Nghiêm Cảnh Thần sớm có điều giác, thân ảnh vừa động, tránh đi thiết khóa, đem bên cạnh một con quỷ đẩy tới. Ngay sau đó, hồn thể liền hướng tới Mộ Ca mà đến. Lại sau đó, liền toản về tới chính mình trong cơ thể. Cũng không biết có phải hay không chính mình ảo giác, Mộ Ca có thể cảm giác được này hai cái âm binh ở Nghiêm Cảnh Thần trở lại trong cơ thể thời điểm mặt đen vài phần, mà Nghiêm Cảnh Thần ở trở lại chính mình trong cơ thể lúc sau cũng thực mau đứng lên. Hai cái âm binh tầm mắt bắt đầu dừng ở Mộ Ca trên người. Nguyên lai, các ngươi là một đám mờ ni, Mộ Ca không biết nên trở về cái gì. Liền bảo trì trầm mặc. Rốt cuộc, bọn họ giờ này khắc này thật đúng là chính là một đám mờ ni âm binh thấy thế. Nhìn Mộ Ca nói, người này âm năm âm tháng âm ngày âm khi âm lịch sinh ra. Trời sinh dẫn tà ám, đồng thời tu luyện mật pháp, thường xuyên ở âm binh tới phía trước. Dẫn tà ám trên người âm khí vì mình dùng, ngươi vẫn là ra chút, nếu không bạch bạch chiết phúc khí của ngươi toàn âm người. Mộ Ca thần sắc có chút khác thường, nếu là như thế này nhưng thật ra có thể giải thích Nghiêm Cảnh Thần vì sao sẽ hấp thu quỷ lực lấy đồ mình dùng, toàn âm mệnh cách, cũng không phải nói có bao nhiêu không tốt. Chỉ là thực dễ dàng trêu chọc tà ám. Đồng dạng dưới tình huống, tổng hội so người khác nhiều nguy hiểm vài phần. Đặc biệt là ở 12 tuổi dưới khi, nếu bị người có tâm biết, còn sẽ bị lợi dụng. Hơn nữa thủ đoạn cực kỳ ác liệt. Bởi vậy, ở huyền học giới, toàn âm sinh ra người hoàn toàn không dám hướng người khác lộ ra chính mình sinh nhật. Mà toàn âm người sở dĩ dễ dàng trêu chọc tà ám, là bởi vì bọn họ linh hồn đối với tà ám chi vật tới nói là đại bổ chi vật. Tỷ như lệ quỷ, nếu hấp thu toàn âm người quỷ hồn âm khí, sẽ có rất lớn khả năng trở thành quỷ sát. Hấp thu cũng quá, thăng cấp càng nhanh, người như vậy, sao có thể không chọc tà ám chú ý. Nếu là Nghiêm Cảnh Thần không đối phó bọn họ liền phải đối phó hắn. Hơn nữa, trước mắt này đó âm binh chỉ sợ cũng không phải như vậy vô hại. Đối Nghiêm Cảnh thần này bao hàm âm khí hồn phách chỉ sợ cũng mang theo mơ ước chi tâm. Chỉ là Nghiêm Cảnh thần còn chưa bỏ mình, không hảo xuống tay mà thôi. Nghĩ, Mộ Ca trong lòng đã có chủ ý. Theo sau đối với âm binh nói, kia ngày sau ta xui xẻo, nhất định tìm hắn, âm binh, ngoặc kép. Nghiêm Cảnh thần cũng bởi vì những lời này nhìn Mộ Ca liếc mắt một cái. Trong ánh mắt mang theo một tia khác thường, nhưng lại là hơi túng lướt qua. Âm binh cũng không nói cái gì nữa. Theo sau nhìn chính mình phía sau mặt khác âm binh. Này đó âm binh đang ở cấp này đó quỷ nướng thượng xiềng xích. Trung Quốc bên này quỷ một đám ngoan ngoan ngoãn ngoãn mà bài đổi. Bọn họ bị nhốt ở chỗ này vài thập niên. Đương nhiên hy vọng chính mình có thể giải phóng. Nhưng tiểu Nhật quốc quân nhân liền không phải quá phối hợp. Bọn họ một đám đều thành lệ quỷ. Lại quá mấy năm có lẽ còn có thể trở thành quỷ sát. Hiện tại bị mang đi. Bọn họ sinh thời làm như vậy nhiều ác sự. Bị mang đi chỉ sợ cũng không có gì kết cục tốt. Bọn họ có thể không dãy dụa sao? Bất quá bọn họ lại như thế nào dãy dụa cũng vô dụng. Này đó âm binh ít nhất đều là nhiều năm quỷ sát. So với bọn hắn không biết lợi hại nhiều ít. Vô luận như thế nào cũng trốn bất quá. Theo sau, âm binh thật sâu mà nhìn thoáng qua Mộ Ca cùng Nghiêm Cảnh thần lúc sau rời đi. Mộ Ca thấy thế, nhìn thoáng qua bên cạnh Nghiêm Cảnh thần. Lần này chỉ sợ phải bị này đó âm binh nhớ kỹ. Nhìn đen nhánh một mảnh trống rỗng tầng hầm ngầm, Mộ Ca ở trong lòng nhẹ nhàng mà thở ra một hơi. Rốt cuộc kết thúc, cùng ta ly đến gần người đích xác sẽ xui xẻo. Nghiêm Cảnh thần đột nhiên đối với Mộ Ca nói. Mộ Ca nghe vậy, ngẩn người, đột nhiên nói lời này là có ý tứ gì. Ngay sau đó phản ứng lại đây sau nói. Lúc này đây sự, không phải cũng là thuận lợi giải quyết. Ta cũng không gặp chính mình biến xui xẻo, một người phúc hoặc họa. Tuy rằng có đôi khi sớm đã chú định, nhưng lại không phải không thể thay đổi. Nghiêm Cảnh thần cũng gấp chính mình tìm một cái không giống người thường con đường, làm hắn có năng lực phản kích. Ba phần thiên mệnh, bảy phần dốc sức làm. Không có gì là không thể thay đổi. Con quỷ kia chạy thoát, nếu có hắn tin tức tìm ta, ném xuống tại đây câu nói lúc sau. Nghiêm Cảnh thần xoay người liền rời đi. Nhìn đối phương bóng dáng, Mộ Ca nhướng mày, theo sau đi đến tầng hầm ngầm cửa. Mộ Ca mơ hồ có thể thấy được đến một ít thuốc nổ dấu vết. Xem ra là có người ở tầng hầm ngầm cửa thả thuốc nổ. Nghĩ đến đây, Mộ Ca trong lòng cũng có một ít nghĩ mà sợ. Tuy rằng nàng ở bên ngoài bày biện khóa hồn trận, nhưng nàng năng lực hữu hạn, những cái đó tiếp cận quỷ sát chỉ sợ không hảo cản. Bất quá, cái này sắp đặt thuốc nổ người là ai? Đã trễ thế này, hắn thuốc nổ là nơi nào tới? Còn có, kia chỉ sắp thành hình quỷ sát, chạy trốn tới chạy đi đâu? Nếu là lưu tại trong trường học không giải quyết, thật đúng là vẫn là một cái tai họa. Germany đem cái này ý niệm tạm thời phóng tới sau đầu. Thực mau, Mộ Ca bát đánh hiệu trưởng điện thoại. Nơi này kế tiếp sự tình vẫn là giao cho hiệu trưởng xử lý đi. Còn có Vương Dai Dai bọn họ, hôn mê bọn họ, hắn nhưng dọn không được. Hiệu trưởng vừa nghe nói giải quyết, một lòng hoàn toàn thả xuống dưới. Đối với Mộ Ca nói, Mộ Ca đồng học, vẫn là ngươi đáng tin cậy a. Kia ba cái đồng học đâu? Ở tầng hầm ngầm phía dưới, ta đây lập tức phái người đi. Hiệu trưởng, ta cảm thấy ngươi vẫn là báo nguy tương đối hảo. Phía dưới, trừ bỏ kia ba cái đồng học ở ngoài, còn có hơn 1000 thi cốt. ngoặc kép, hiệu trưởng nghe, mồ hôi lạnh chảy ròng, hơn 1.000 thi cốt. Vào lúc ban đêm, hiệu trưởng liền liên hệ phụ cận cục công an tới 3-4 cảnh sát nhân dân, xem qua tầng hầm ngầm thuốc nổ dấu vết, tức khắc liền thận trọng lên. Ở Trung Quốc, huống chi là thủ đô, xuất hiện súng ống, đạn dược chính là một kiện cực đại sự. Ký lục có trong hồ sơ lúc sau, cảnh sát nhân dân cầm đèn pin đi theo Mộ Ca vào địa đạo. Nhìn phía dưới tình huống, tuy là kiến thức rộng rãi, cảnh sát nhân dân nhóm cũng bị hoảng sợ. Theo sau vất vả mà đem hôn mê 3 người từ địa đạo bên trong lộng ra tới. Nhìn Mộ Ca ánh mắt cũng mang lên khác thường. Này che giấu sâu như vậy đều có thể bị tìm được. Cái này nữ hài bản lĩnh thật sự là có chút quỷ dị. Bất quá, chuyện này chỉ sợ không phải bọn họ nho nhỏ, một cái công an phân cục có thể xử lý. Khẳng định muốn đăng báo đến thị cục công an. Vào lúc ban đêm, bốn hào khu dạy học liền hoàn toàn phong tỏa. Ngày thứ hai thời điểm, mất tích 3 người bình an trở về, tin tức truyền khắp vườn trường. Làm không ít biết nội tình vẫn luôn lo lắng đề phòng nhân tâm đều thả xuống dưới. Người không có việc gì liền hảo. Nếu là giống cái kia nhảy lầu nữ sinh giống nhau xảy ra chuyện, thật đúng là chính là có chút kinh tủng. Mà ở buông tâm lúc sau, không ít người bắt đầu tò mò khởi rốt cuộc là ai bắt người. Lúc này, bốn hào khu dạy học, cảnh sát người đều đã khống chế được hiện trường. Mấy trăm mét nội không cho phép không quan hệ nhân viên tiến vào. Còn có không ít đặc cảnh cầm súng ở chung quanh tuần tra. Tình huống như vậy, làm không ít nơi xa học sinh đều cảm giác được khác thường. Chẳng lẽ bốn hào khu dạy học bên kia còn có chuyện gì sao? Thứ 101 khối, hơn nữa chỉ có một bộ phận, bên trong thi cốt căn bản không đếm được. Một người cảnh sát nhân dân đối với cục trưởng hội báo nói, ai có thể đủ dự đoán đến này một đống khu dạy học hạ thế nhưng còn chôn nhiều như vậy thi thể. Đào, toàn bộ đào ra. Cục trưởng lau chùi một chút trên đầu mồ hôi mỏng nói, cái này tin tức nếu là tuôn ra tới, lại là một chuyện lớn, mà như thế nào xử lý, lại không phải hắn có thể quyết định. Lại quá 2 ngày chính là Nam Thành đại tàn sát ngày kỷ niệm. Việc này tuôn ra tới, Trung Quốc cùng Nhật phương quan hệ chỉ sợ lại đến dáng đến băng điểm ni. Bất quá, này đó đều không phải hắn nên nhọc lòng sự. Hắn chỉ cần đem chuyện này đăng báo đi lên như vậy đủ rồi. Trải qua quá 2 ngày 2 đêm lúc sau, địa đạo phía dưới thi cốt nhất nhất đều bị đào ra tới. Dựa theo ghi lại, tổng cộng có 2.600 nhiều cụ thi cốt. Trừ lần đó ra, còn ở tầng hầm ngầm phát hiện đại lượng nhiệt độ ổn định dương, ống chích, thực nghiệm thiết bị cùng với độc khí mặt nạ chờ. Cái này làm cho người nhìn, trong lòng đều nhịn không được dâng lên một mạt lửa giận. Sở hữu số liệu đều không có trơ mắt mà nhìn đến, thật sự chứng cứ làm người cảm thấy chấn động. Một bên quay chụp lưu đương nhân viên cầm camera tay đều có chút run rẩy. Mộ Ca cũng đứng ở một bên, nhìn này đó thi cốt từng khối bị đào ra, tâm tình cũng có chút trầm trọng. Hiệu trưởng, chuyện này ta đến lúc đó sẽ đăng báo, xử trí như thế nào đến xem mặt trên ý tứ. Nơi này nói, hy vọng ngươi cũng có thể đủ bảo mật, tạm thời đừng cho bên ngoài loạn truyền. Cục công an cục trưởng đối với hiệu trưởng nói, đây là tự nhiên. Hiệu trưởng cũng vội vàng nói, đào ra thi cốt cùng lại đã chết 3 gã học sinh tới nói, vẫn là người sau tương đối đáng sợ. Hắn hiện tại cũng đã thực may mắn. Theo sau, hai người cho nhau hàn huyên vài câu lúc sau, liền tính toán tạm thời đem chuyện này cất giấu xuống dưới. Chờ cục trưởng vận đỏ, hiệu trưởng nhìn Mộ Ca nói, Mộ Ca đồng học, chuyện này ta sẽ không truyền ra đi, Mộ Ca đáp. Ân Dịch bọn họ biết, nàng trở về cùng các nàng nhắc nhở một tiếng đó là, Ân, chuyện này vất vả ngươi, ngươi có thể đi trở về, hiệu trưởng cảm tạ nói. Mộ Ca nhìn hiệu trưởng, dừng một chút, theo sau nói, lần này yêu cầu 100 vạn, hiệu trưởng, ngoặc kép, 100 vạn gì đó, hắn có thể làm như không nghe được sao? Trường học nếu là nhiều nháo vài lần quỷ, trường học đều phải phá sản, bất quá vẫn là đến chiếu phó a. Nói cách khác, lần sau gặp được chuyện gì liền không tiện mở miệng, ta sẽ đánh tới ngươi tập thượng. Lần trước ngươi cho ta cái kia dược hiệu quả thực hảo. Trong khoảng thời gian này lão bà của ta đều nói ta khí sắc khá hơn nhiều. Hơn nữa buổi tối ngủ cũng ân ổn nhiều, hiệu trưởng tiếp tục nói. Giờ này khắc này, hắn là đem Mộ Ca trở thành là một cái cùng giai tầng người tới đối đãi. Rốt cuộc Mộ Ca bản lĩnh cùng với nàng phía sau sư phụ, trong tương lai nào đó thời điểm có lẽ có thể giúp đỡ chính mình vội đâu. Hơn nữa, này đó tiền tiêu đều là trường học phương diện, lại không phải hắn tư nhân ra. Nếu là về sau hiệu trưởng có yêu cầu còn có thể tìm ta, Mộ Ca nói. Dù sao không cần làm không công là được, vô luận làm cái gì đều là giống nhau đạo lý. Không có bất luận cái gì đại giới, được đến đồ vật luôn luôn không chiếm được người khác tôn trọng. Mộ Ca đồng học còn sẽ xem bệnh sao? Hiệu trưởng lực cảm ngoài ý muốn. Học một chút, trị liệu một ít bệnh không có gì vấn đề, Mộ Ca trả lời, nói. Nàng gần nhất chuẩn bị nghiên cứu chế tạo một ít quý báu dược vật. Muốn dược liệu lại nếu không thiếu. Giá tự nhiên không bình thường, có thể nhiều tiến trướng liền nhiều tiến trướng, tự nhiên mà vậy có thể mua được chân quý dược liệu làm nghiên cứu. Hiện tại mua sắm dược liệu cùng trước kia không giống nhau. Tổng cảm giác muốn tăng lớn phân lượng mới có thể làm ra trước kia hiệu quả. Mà chân quý dược liệu ở chỗ này lại có thời điểm có thị trường nhưng vô giá. So trước kia càng khó đến mua, có đôi khi có tiền còn không nhất định mua đến. Điểm này đảo làm Mộ Ca cảm thấy có điểm phiền toái. Hảo dược chữa khỏi bệnh, dược không có, có chút chứng bệnh liền vô pháp trị tận gốc. Hiện tại cũng đã có không ít dược nàng không có dược liệu căn bản là phối trí không ra. Bất quá cho tới bây giờ, nàng nhưng thật ra không có gặp được quá nhiều nghi nan tạp chứng. Kia đến lúc đó có cái gì yêu cầu, ta sẽ tìm ngươi, hiệu trưởng cười nói. Mộ Ca gật gật đầu, theo sau liền đi rồi. Nhìn Mộ Ca bóng dáng, hiệu trưởng âm thầm nghĩ đến, tuy rằng Mộ Ca tuổi còn nhỏ, nhưng không biết vì sao, hắn chính là cảm thấy Mộ Ca rất đáng tin cậy. Theo sau quay đầu nhìn kia đầy đất thi cốt, nhớ tới năm nay khai giảng tới nay phát sinh sự, nhịn không được nhíu nhíu mày. Trong trường học có nhiều như vậy thi cốt ở, khó tránh khỏi âm khí trọng một chút. Hắn hy vọng kế tiếp không cần có nhiều chuyện như vậy. Mộ Ca rời đi lúc sau, nghĩ tới Nghiêm Cảnh Thần, ngay sau đó lấy ra di động bắt đánh đối phương điện thoại. Vừa mới bắt qua đi không lâu, điện thoại liền chuyển được. Nghiêm sư huynh, lần này thù lao không cần. Nghiêm Cảnh Thần ở di động kia đầu bình tĩnh nói. Ân, Mộ Ca ứng một câu. Nếu không cần, kia liền tính. Nàng dù sao hỏi cũng hỏi qua. Theo sau cắt đứt điện thoại sau, Mộ Ca tiếp tục hướng chính mình ký túc xá đi đến. Chỉ là đi ra vài bước, đột nhiên cảm giác ở sau lưng có người đang nhìn chính mình. Theo bản năng mà xoay người, chính là nàng sau lưng lại là trống không. Mộ ca mày hơi hơi mà nhăn lại, có chút không thích hợp, nhìn trong chốc lát lúc sau, mộ ca lúc này mới xoay người, mà ở nàng xoay người sau, có một đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở kia phiến đất trống thượng. Ánh mặt trời bắn thẳng đến thời điểm, lại không có bất luận cái gì bóng dáng. Bên kia, Nghiêm Cảnh Thần ở cắt đứt điện thoại lúc sau liền tiếp tục hắn tu luyện. Lần này hắn ăn có điểm căng, yêu cầu hào hào tiêu hóa. Lần này hắn làm kia chỉ sắp thành hàng quỷ sát đào thoát. Cũng thuyết minh hắn tu luyện còn chưa đủ về đến nhà. Lần này luyện hóa xong trong cơ thể âm khí, hắn lại đụng vào đến kia chưa thành hành quỷ sát liền sẽ không làm hắn lại một lần thoát đi. Đồng thời, hắn là biết kia quỷ sát tâm nhãn cực tiểu, chỉ sợ cũng sẽ tìm hắn hoặc mộ ca tới trả thù. Lúc này, quan sát đến Nghiêm Cảnh Thần động tác, Từ lão nhìn Nghiêm Cảnh Thần nói: lần này cùng ngươi sư muội hợp tác cảm giác thế nào? Nghe được lời này, Nghiêm Cảnh Thần ngẩn người, theo sau nói: thực hảo. Nói, Nghiêm Cảnh Thần trong đầu đột nhiên hiện lên mộ ca đạm nhiên thần sắc. Ở hắn trong trí nhớ, chưa bao giờ nhìn đến quá người như vậy. Từ lão nghe câu này thực hảo, nhịn không được nở nụ cười. Này đối với nhà mình đồ đệ tới nói đã là cực hảo đánh giá. Nếu hợp tác tốt lời nói, về sau có chuyện gì, các ngươi nhiều hợp tác. Từ lão cười ha hả tiếp tục nói. Hắn là hy vọng lúc sau hai người có thể nhiều hơn hợp tác. Đi đi, Nghiêm Cảnh Thần trên người vận đen. Lần này ở Nghiêm Cảnh Thần trở về lúc sau, hắn phát hiện Nghiêm Cảnh Thần xui xẻo vận tựa hồ phai nhạt không ít. Đây là một loại tiến bộ a. Ân, nghe vậy, Nghiêm Cảnh Thần nhìn thoáng qua Từ lão, khó được cho hắn một cái đáp lại. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao địa đạo sự tình ở hai ngày lúc sau bại lộ ra tới. Cùng với còn có các nơi chạy tới truyền thông, cục công an ở vận chuyển thi cốt quá trình, có tương quan truyền thông tiến hành liên tục đưa tin. Tin tức này vừa ra, khiếp sợ không chỉ là Trung Quốc truyền thông, còn có nước ngoài truyền thông, tiểu Nhật Quốc ở chính mình quốc gia lịch sử tư thượng, chưa bao giờ dám thừa nhận chính mình xâm lược sự thật, cũng không dám thừa nhận chính mình đã từng làm hạ những cái đó cực kỳ bi thảm sự. Đương như vậy một kiện đề cập 2000 hơn sinh mệnh sự tình vừa ra tới, tiểu Nhật Quốc cho dù lại rảo biện cũng vô dụng. Ở Nam Thành đại tàn sát ngày kỷ niệm đã đến là lúc, cả nước vạn Nhật cảm xúc lập tức lại lên tới cực điểm. Quốc tế truyền thông thượng cường điệu tiểu Nhật Quốc đã từng hành vi phạm tội, hơn nữa được đến rất nhiều trong ngoài nước người của mọi tầng lớp thân thiết ân ủi. Mà mộ ca ở lớp học khi liền nghe được không ít người đang nói không đi tiểu Nhật Quốc du lịch không mua tiểu Nhật Quốc sản phẩm. Nói, mộ ca ở trong đám người nghe các bạn học ngôn luận, nhớ tới ngày đó đối nàng cảm tạ đã từng Trung Quốc người. Quá khứ lịch sử, Trung Quốc người sẽ không quên, lịch sử cũng sẽ không tùy ý tiểu Nhật Quốc bóp méo. Những người đó cho dù mất đi ở lịch sử sông dài chung, nhưng tất cả mọi người sẽ cảm tạ bọn họ đã từng đối quốc gia cống hiến. Đồng thời, lần này được cứu vớt Vương Giai Giai ba người có lẽ là bị trường học đã cảnh cáo, không có đối ngoại tuyên bố chính mình mất tích người cùng tin tức. Đối với mộ ca cảm tạ cũng là ở ngầm tiến hành. Mộ ca, lần này thật sự cảm ơn ngươi. Ở mộ ca hồi ký túc xá thời điểm, liền ở cửa thấy được chờ đợi nàng Vương Giai Giai. Nhìn mộ ca, Vương Giai Giai nghiêm túc nói: Nếu là Mộ Ca lại vãn mấy ngày bọn họ tìm được bọn họ. Bọn họ mệnh chỉ sợ cũng không có. Lúc này đây sự cho nàng tâm linh để lại không thể xóa nhòa ấn tượng. Thật sự quá mức khó quên. Ta là không nghĩ về sau không ai cùng ta chia sẻ bát quái. Mộ Ca cười trả lời. Vương Giai Giai nghe vậy. Cười cười nói. Mộ Ca, thật vất vả tìm một cái có thể nghe ta nói bát quái đồng học. Ta cũng sẽ không làm ngươi dễ dàng tránh được ta ma trưởng. Mộ Ca nhìn Vương Giai Giai cười bộ dáng. Trong lòng hơi hơi buông. Tuy rằng chịu ảnh hưởng, lại không phải đặc biệt nhiều. Theo sau lại nhìn nhìn Vương Giai Giai đáy mắt thanh hắc. Từ bao bao lấy ra một lọ thuốc viên. Người ngủ trước thời điểm ăn một cái. Giấc ngủ hẳn là sẽ hảo một chút ân. Hảo Vương Giai Giai tiếp nhận. Nhìn lên, bất quá cũng không thâm hỏi. Dù sao Mộ Ca sẽ không hại nàng. Theo sau, Vương Giai Giai như là nhớ tới cái gì dường như. Theo sau nói, Mộ Ca, ngươi đại khái là khi nào tìm người trở về cứu chúng ta. Giống như ngươi sau khi đi ta liền không có gì ấn tượng. Sau đó tỉnh lại thời điểm đã bị người cứu ra. Hơn nữa cổ còn đau, Mộ Ca. Ngoặc kép, nàng tổng không thể nói Vương Giai Giai là bị quỷ thượng thân. Sau đó đánh hôn mê đi. Ho nhẹ một tiếng nói. Đại khái là ngủ thời điểm lạc tới rồi. Vương Giai Giai chớp chớp mắt. Theo sau vẫy vẫy tay nói. Tính dù sao cũng không có việc gì. Chính là hỏi một chút ân. Mộ Ca bình tĩnh trở về một chữ. Chờ Vương Giai Giai đi rồi. Mộ Ca xoay người về tới ký túc xá. Nàng rốt cuộc có thể ân tâm ngủ ngon. Hy vọng lần này chuyện lớn như vậy kiện lúc sau trường học không cần lại xảy ra chuyện gì. Tác giả có lời muốn nói. Ngao ngao ngao. Tối hôm qua chuẩn bị thay đổi thời điểm, phát hiện vượt qua một tiếng đồng hồ. Sau đó thẩm duyệt không thông qua, vô pháp đổi mới. Vừa mới lên sửa chữa một chút liền lập tức thay đổi. Moa moa, thật là thực xin lỗi. Đề cử cơ hữu một ly sữa đậu nành huyễn ngôn sảng văn huyền học đại sư là võng hồng võng. Hồng giản du ninh từ thăng cấp uy chát sau, phát hiện toàn bộ thế giới đều không giống nhau. Đại lão, ảnh đế, phú hào, tổng tài sôi nổi quỳ cầu nàng đoán mệnh. Fan A, này vẫn là ta nhận thức giản du ninh sao? Fan B, không phát hiện Weibo chứng thực đã biến thành đương đại huyền học đại sư sao? Fan C, ngoạ tào A, quỷ biết khi nào phát triển lên. Giai đoạn trước giả đại sư, hậu kỳ thật đại sư. Hết chương.